Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 10, anh hai rắc rối. Góc truyện audio.com.tg. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ ủng hộ truyện của mình nữa nha. Lâm Minh Thư. Tiếng la đó là phát ra từ trong bếp và kinh khủng hơn là phát ra từ Trâm Anh. Nó thì vừa xuống cầu thang, mắt thì nhắm chặt, người thì bận một bộ đồ ngủ hình mèo màu hồng, chân thì mang dép bông hình mèo màu hồng, nốt tay thì ôm gấu bông hình mèo Kitty, tay kia thì dụi mắt, mái tóc dài màu tím được xõa ra nhìn nó bây giờ vô cùng dễ thương. Còn một người nữa trên ghế sofa có một cô gái, gương mặt vô cùng dễ thương, có mái ngắn màu vàng đang ngủ gụt. Chuyện gì, dậy mới sáng mà, nó dụi mắt hỏi. Bà còn nói hả, AI làm cái bếp của tôi ra như giấy. Trâm Anh liếc nó nảy lửa. Mình không biết âu, nó ngây thơ nhìn chỗ khác, còn Quỳnh Anh vẫn ngủ như không nghe thấy gì. T.G. mấy chi hay dự nghe tiếng của sư tử mà vẫn tỉnh như không? Cả hai chứ sao, Trâm Anh, ba người nói gì hả? Cầm dép, T.G. hai chị bảo trọng em thăng đây. Cả hai, con tê cờ kia cứu tụi tôi. Tê gờ, em còn yêu đời he he. Cả hai, mì đợi đấy. Tê, tê, bà đứng lại cho tôi. Trâm Anh dí nó chạy ròng ròng. Blè thách bà đó, nó vừa chạy vừa trêu Trâm Anh. Cạch, một người con trai có mái tóc tím vô cùng đẹp trai bận một bộ vest đen đầy sang trọng đang đứng khoang tay dựa vào cửa nhìn tụi nó cười. Mới sáng sớm mà ba đứa vừa tập thể dục mà sùm dậy. Nó và Trâm Anh liền liếc anh nó. Tập thể dục cái đầu anh. Anh hai à, nó chạy lại ôm cổ anh hai nó cười nhe răng, anh hai nó xoa đầu nó. Ực, mới sáng sớm ba đứa đã ồn ào rồi. Hi hi, ủa, nó và Trâm Anh nhìn nhau. Ủa sao bà không hóa trang? T, G, đồng thanh dử ha. Cả hai. Chứ sao, nó và Trâm Anh bay lại chỗ của Quỳnh Anh lây qua lây lại. Quỳnh Anh nhà sao bà cũng như tụi tôi dậy. Cả hai lây qua lây lại. T, G, tôi chóng mặt quá. Email protected, Quỳnh Anh mắt vẫn nhắm mà tai lại chỉ về phía cửa, sau đó thì một tiếng hét vang lên. Lâm Minh Khang, anh đã làm gì hả? Anh nó vẫn bình thản như chưa có gì. Anh nó cười hiền, anh đâu làm gì âu. An nó ngây thơ nói, anh nói không hả, Trâm Anh cầm chổi lên sắp đánh, anh hả, anh chỉ vô tình đi vào phòng ba đứa rồi vô tình đổ nước vào ba đứa rồi cũng chỉ vô tình lấy khăn lau mặt cho ba đứa rồi cũng vô tình lau vết đen. Đó luôn hì hì, anh nó cười như không có gì làm hai đứa sôi máu dí anh nó chạy vòng vòng thì. Bồ, có người từ trên lầu sắp đi xuống, tụi nó nghe chạy toán loạn lên. Chết rồi, có người xuống kìa, giờ sao? Nó chạy loạn xạ lên, anh nó thì cười tươi. Trốn mau, Trâm Anh kéo tay Quỳnh Anh chạy theo nó. Bộ, hắn từ trên lầu đi xuống, người bận bộ đồng phục chỉnh chu thì nhìn chầm chầm vào chàng trai mặt vét đen đứng ở cửa, còn tụi nó nhanh chân chân chạy. Vào nhà bếp trốn, anh là ai? Lạnh lùng, à chào, tôi tên Minh Khang, rất vui làm quen. Ừ, nam từ trên lầu đi xuống, mái tóc xanh được phút keo cùng bộ đồng phục trường. Ê Dương, sao chưa đi? Anh là ai? Chào cậu, tôi là Minh Khang. À chào, tôi tên Nam. Đi, hắn lạnh lùng nói rồi đút tay vào túi quần. Ủa mà tụi con gái đâu rồi? T, G, hỏi chung chung dậy thôi chứ tôi biết anh kiếm chi Quỳnh Anh mà, tôi hiểu quá mà. Cười nham hiểm. Không biết, lạnh lùng, hắn đút tay vào túi quần rồi ra ngoài. Ê đợi tao, Nam đuổi theo sau tụi nó, thấy hắn đi ra ngoài thì nó liền chạy ra chỗ anh nó. Anh hay làm anh chết với em. Thôi đi lên thay đồ rồi đi học. Quỳnh Anh lôi nó lên lầu. Anh hai đợi đó, nó bi lôi đi nhưng không quên hân dọa anh nó. Anh đợi xem em làm gì anh con mèo nhỏ à. Anh hai nó cười rồi đến công ty. Trâm Anh thì cười ngán ngẩm, anh em nhà này độ phá quá cao siêu. Một lúc sau tụi nó đang tới trường. Nó vừa đi vừa hâm hực tức giận. Anh hai đáng ghét, anh hai chết bầm. Thôi nào câu đừng có lẩm bẩm nữa. Quỳnh Anh nhéo má nó cười. Tớ mà gặp anh Minh Khang thì không xong với mình đâu. Trâm Anh cũng không vừa. Đang đi thì có một đám người bận áo đen chặn đường Lai. T.G. Tụi nó có bị gì hay không, ai muốn biết là ai thì xem chép sau nha, chép sau sẽ vui lắm á nha, nhớ xem á. Yêu các ban nhiều, LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.